Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362: Huyết linh ngọc ba động. Trong óc truyền đến trình tự tiếng nhắc nhở. Tần Phong chậm rãi từ giữa khoảng không rơi vào, đứng ở đó vỡ thành vô số mảnh vỡ trên mặt đất. Nhìn trước mắt tất cả, đồng tử hơi co rụt lại. Đây là thiên địa đại thế phi long kích lực lượng, quả nhiên là kinh thế hãi tục, cùng so với hắn trong dự liệu còn muốn cường đại. Phương xa, mặt mũi hung dữ trụ vương gia ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trên thân phun ra, cơ thể bên trong lại càng là có một luồng mạnh mẽ lực lượng như rồng đồng dạng tàn phá bừa bãi, khó khôi phục. Ở trụ vương gia bên người, ma sát kiếm xen vào đống đá vụn, Tần Phong vồ giữa không trung, đem ma sát kiếm vồ vào trong tay, một luồng ma niệm sát ý từ từ hướng về Tần Phong tuôn tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, một luồng bá đạo lực lượng tràn vào trong đó, làm kinh sợ sát ý ma niệm, sau đó đem ma sát kiếm vứt vào đến thạch tháp bên trong, một cái đạo khí, giá trị liên thành. Mặc dù đây là một thanh ma kiếm, cũng đều có phi phàm giá trị. Tần Phong không cần, không có nghĩa là những tu sĩ khác không thể sử dụng. Lấy ma sát kiếm phẩm cấp, đổi lấy một môn đạo công cũng có thể. Đáng tiếc đạo quan, Tần Phong quay đầu lại nhìn một lát. Đạo quan dĩ nhiên bị hoàn toàn phá hủy. Ở cường đại như thế lực lượng trùng kích phía dưới, nếu như có thể bảo tồn hoàn hảo, đó mới là có chút quái lạ. Sau đó, nhìn chung quanh một chút bốn phía, nơi này đã hủy, không thích hợp qua đêm. Ân, đổi chỗ khác đi. Tần Phong ngẩng đầu quét mắt giữa không trung Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người. Sau đó thân hình nhất động, ly khai hủy hoại không thể tả chơi bóng núi. Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người đứng lơ lửng trên không, ngơ ngác nhìn mặt trước tất cả, làm Tần Phong ánh mắt quét tới, ba người thân thể khẽ run lên, không tên cảm giác được hoảng sợ, nhưng thấy đến Tần Phong ly khai, thở ra một hơi, cái này một tôn sát thần, ly khai, cho dù là trụ vương gia đều là đối với tay, huống hồ là bọn hắn, trụ vương gia chết. Trương Diệp nhìn tàn tạ khắp nơi lớn quỳnh núi, ngơ ngác hỏi, đáng lẽ là chết? Quách Phong thấp giọng nói, khí tức hoàn toàn không có, cơ thể bên trong lại càng là có một luồng kinh người lực lượng ở tàn phá bừa bãi. Cho dù là lấy trụ vương ra thể phách, ở mất đi khống chế bên dưới vô pháp hóa giải này cỗ lực lượng. Cái này Tần Phong thực lực càng cường đại đến trình độ như vậy. Như vậy nhất kích e sợ bình thường vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp đỡ lấy chứ. Trương Diệp lẩm bẩm nói, e sợ đã đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Quách Phong suy đoán nói, không, ngay cả là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ đều khó mà sẽ phát sinh kinh khủng như thế nhất kích. Ứng Triệu Minh trầm giọng nói, mà cái này thời điểm Tần Phong chỉ là chân ngã cảnh mà thôi. Nếu là hắn đạt đến vô thượng cảnh, cái kia đem là cỡ nào cường đại. Đúng vậy a, chỉ là từng nghe nói nghe đồn, vốn tưởng rằng là giả tạo, nhưng hôm nay xem ra, tất cả mọi người đánh giá thấp Tần Phong thực lực. Thực lực như vậy, há là người bình thường có thể làm được. Cho dù là cùng so với ba người kia quái vật, cũng cách biệt không xa. Trương Diệp lẩm bẩm nói, trụ vương gia chết, lớn quỳnh núi hủy, hết thảy đều nên kết thúc, ta nên ly khai, sau này còn gặp lại. Quách Phong nói, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang biến mất. Hừm, là nên phân mở. Trương Diệp cũng là ly khai. Ứng Triệu Minh nhìn cái kia phá toái lớn quỳnh núi, trầm mặc không nói. Lấy mê vụ xâm lâm thực lực, muốn bắt giết một cái trụ vương gia tự nhiên là có thể. Dù sao dị giới tà thần đăng báo mê vụ xâm lâm thế nhưng là có ban thưởng không ít. Nhưng trụ vương gia lấy ra đồ vật để tâm hắn động, cho dù là đăng báo mê vụ xâm lâm, bắt được Trụ Vương gia, Ứng Triệu Minh chiếm được đồ vật hữu hạn, mà cho dù là để Trụ Vương gia phun ra rất nhiều đồ vật, cũng đều từ mê vụ xâm lâm tiến hành phân phối, chẳng bằng thuận theo Trụ Vương gia, từ Trụ Vương gia trong tay cướp đoạt đồ vật. Điểm này đối với hắn mà nói càng có chỗ tốt, vì lẽ đó hắn mới không có thông chi mê vụ xâm lâm động thủ. Nhưng bây giờ Trụ Vương gia chết ở Tần Phong trong tay, hết thảy đều nên kết thúc. Lấy Trụ Vương gia thực lực, thân thể nên còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Đem mang về mê vụ xâm lâm, cần làm còn có nhất định khen thưởng. Ứng Triệu Minh ánh mắt nhất động, lần thứ hai rơi vào mặt đất, đem Trụ Vương gia thi thể cho lấy đi. Mê vụ xâm lâm chính là 9 đại siêu phàm thế lực chi một. Thế lực cường đại, tư nguyệt phong phú, nhưng gia đại nghiệp đại. Muốn để từng cái tu sĩ đều chiếm được dồi dào tư nguyên là khó có thể làm được. Cho dù là Ứng Triệu Minh như vậy, nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn nghĩ hết phương pháp đạt được tư nguyên, vì lẽ đó, hắn mới sẽ như thế làm. Đêm lạnh như nước, yên tĩnh an bình, một tòa hoa viên bên trong, một bóng người chậm rãi đi tới ven hồ nước. Đánh giá trong hồ nước mặt trăng bóng dáng, theo sóng nước nhộn nhạo, thần bí cổ lão, trăm ngàn năm trước, trên trời mặt trăng là như vậy, hàng vạn năm trước, mặt trăng cũng là như thế, trăm vạn năm trước, minh nguyệt vẫn như cũ là treo cao, nhân loại tu sĩ, tuy nói theo tu vi đề bạt, thọ mệnh cũng là gia tăng thật lớn, thế nhưng là, muốn đạt đến trăm vạn năm tháng, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà làm được. Cường đại như Vũ Hoàng như vậy nhân vật cũng đều biến mất ở lịch sử dòng nước lũ bên trong. Nam tử vươn tay ra, trên tay có một cái đỏ như máu ngọc bội. Ngọc bội có nhàn nhạt quang mang lưu truyền, từng tia huyết khí tràn ngập, mang theo mùi máu tanh, quỷ dị cực kỳ. Đoạn này thời gian đến, huyết linh ngọc ba động trở nên rõ ràng rất nhiều. Khó nói, sẽ có chuyện gì phát sinh, là còn lại huyết linh ngọc tới gần. Nam tử nhíu mày, trước đi tới Vân Châu thời gian, huyết linh ngọc cũng sản sinh ba động. Đáng lẽ là tới gần với một khối khác huyết linh ngọc mới sẽ phản ứng. Chẳng qua là ban đầu có chuyện quan trọng muốn tiến hành xử lý, vô pháp bận tâm huyết linh ngọc. Bây giờ cái này thời điểm, xuất hiện lần nữa phản ứng như thế này, cũng đáng lẽ là như vậy. Vậy sẽ là ai? Nam tử con ngươi bên trong quang mang thâm trầm cực kỳ. Bằng vào ta đối với huyết linh ngọc nghiên cứu, trạng thái hoàn chỉnh phía dưới, đáng lẽ là một cái đạt đến đạo khí tầng thứ bảo vật. Trong đó, thậm chí ẩn giấu đi một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Nếu như có thể được hoàn chỉnh công pháp, hay là đối với ta mà nói chính là về mặt thực lực một cái đề bạt. Bất quá, hiện nay còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Chờ chuyện quan trọng xử lý, đang tiến hành huyết linh ngọc dò xét, hay là nên để Tây Môn Chân ra tay. Nam tử khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Chủ nhân, trong đình viện vang lên một âm thanh khác. Chuyện gì? Nam tử khẽ cau mày, sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng, 360 trải, 720 quầy cũng đã an bài xong, còn nhân tuyển phương diện, vẫn còn ở cân nhắc ở trong, giữ lại màu trắng chòm râu lão giả báo cáo. Ô, nam tử chân mày cau lại, đoạn này thời gian có thể có người đến cửa đến, có, lão giả nói, Bạch Vụ Các cần số 1 thiên trải. Linh Kiếm Tông, Thiên Hạ Các, Dương Gia đều cần xếp hạng thứ 10 cửa hàng. Những người này ngày mai sẽ đích thân đến cửa đến bái phỏng chủ nhân. Ta rõ ràng, nam tử ánh mắt, yên tĩnh nói, còn lại cửa hàng có thể cần sắp xếp. Lão giả dò hỏi, tất cả như cũ đi. Nam tử trầm giọng nói, nhưng lần này 720 quầy, thoáng quản chế nghiêm ngặt một ít. Một ít bất nhập lưu,